Độc nhất sủng thê, chương 8, thật giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Manh manh né tránh cái ôm từ ba của mình, vẻ mặt giận dỗi vô cùng. Có vẻ lần này là rất giận. Chỉ thấy con bé cứ lùi lùi. Manh manh, con làm sao vậy? Ba đã làm gì sai khiến con không vui ư? Lục Hàn cũng rất kiên nhẫn, để ý đến con gái, hỏi cho ra lẽ. Nếu không, con gái của anh chắc tức đến không lớn nổi mất. Manh manh giấu thứ gì đó trong tay, rồi đứng thẳng người, sau đó bỏ lại vào bên trong công ty. Lục Hàn và trợ lý cũng đi theo sau, đến phòng làm việc của anh. Cô bé ngồi bệt lên ghế, tỏ rõ tâm trạng không vui. Ba có biết chị xinh đẹp vừa rồi rất dễ thương không? Con vừa gặp đã thích. Lúc nãy, là do con dẫn chị ấy lên đây để chụp hình, chứ không phải như ba nói, là uy hiếp gì cả. Tất cả đều do con chủ động. Vậy mà ba chưa tra rõ liền vu khống và đuổi chị ấy đi. Nghe con gái nói xong, Lục Hàn không hề hối lỗi, còn đem cớ khác nói. Dù sao đi nữa, ba cũng không thể để con giao du với người lạ, sẽ rất nguy hiểm. Manh manh cười lạnh, cô bé mới chừng ấy tuổi, lại có thái độ như người trưởng thành vậy. Nguy hiểm, con biết đâu là kẻ xấu, đâu là người tốt. Lại nói, cô gái kia, dùng thủ đoạn để tiếp cận ba, vậy mà ba vẫn tỏ ra không có gì. Ba đã đuổi cô ta đi rồi, và cũng cấm cô ta đến đây. Như vậy thì có nghĩa lý gì? Không đến đây, thì đến tận nhà tìm ba. Vẫn được, con không cần lo về việc đó. Ba tự có cách giải quyết. Lục Hàn bắt đầu cảm thấy con gái đang nói chuyện một cách khó chịu với mình. Mặc dù, trước giờ chưa từng như vậy. Manh manh rời ghế. Con muốn ba đi tìm chị xinh đẹp. Xin lỗi chị ấy. Xin lỗi. Lục Hàn ngớ ngẩn hỏi. Con vì một người xa lạ, buộc ba nói xin lỗi. Nhưng con nên nhớ, con đang dẫn sói vào nhà. Con không biết, hu hu hu. Đột nhiên, manh manh khóc lớn. Đây là cách có thể khiến Lục Hàn trở nên bất lực. Được, được, ba sẽ xin lỗi cô ta. Hừ, ba dám đuổi chị xinh đẹp đi, con sẽ không để ba vui vẻ đâu. Về đến nhà, Mạc Hy nhanh chóng kết nối với thẻ nhớ trong máy ảnh, gắn vào laptop. Rất nhiều hình ảnh vừa rồi hiện lên, có cả hình của cô bé kia, hình như lúc nãy cô vô tình chụp phải. Đột nhiên, Tiểu Trạch đang nấu ăn đi ra, trên người vẫn còn đeo tạp dề trông rất đáng yêu, tay cầm cái giá. Mẹ, về rồi sao không thay đồ ra? Chuẩn bị ăn cơm, đợi mẹ một lát, mẹ xử lý chút chuyện đã. Mạc Hy chăm chú nhìn vào màn hình, không quên đáp lời con trai. Tiểu Trạch tò mò, bén mảng đến gần, lại nhìn trúng hình ảnh cô bé kia, chân mày nhỏ nhắn trâu lại, sau đó im lặng đi vào nhà vệ sinh, đứng trước cái gương lớn, nhìn chằm chằm mình trong gương, miệng nhỏ lẩm bẩm, thật giống nhau, chẳng lẽ cô bé kia là con của mẹ, mình phải tra rõ việc này. Tiểu Trạch trở lại gian bếp của mình, nấu ăn thật nhanh, rồi sau đó lặng lẽ đi vào phòng, mở máy tính của mình lên. Bàn tay nhỏ nhắn, gõ chữ thoăn thoắt, nhưng vô cùng nhanh nhẹn. Có vẻ như, cậu bé rất am hiểu về máy tính. Ngay lập tức, rất nhiều hình ảnh về Lục Hàn hiện lên. Nhưng điều đáng nói ở đây là không một chút thông tin nào về cô bé kia. Thật kỳ lạ, Tiểu Trạch xoa cằm, toàn bộ đại não bắt đầu hoạt động. Có thể thấy, cô bé kia là một bí ẩn. Nhất định, phải tìm hiểu thật kỹ càng. Đột nhiên, hình ảnh Mạc Hy xuất hiện trên màn hình, là mẹ, lại có đoạn mẹ cùng cô bé kia chụp ảnh Lục Hàn. Đôi môi nhỏ nhếch nhẹ lên, trực tiếp xóa hết toàn bộ đoạn ghi hình kia. Sau khi xử lý xong, cậu bé thích thú đi ra ngoài, tìm Mạc Hy. Mẹ ơi, con đói rồi, ăn cơm thôi. Mạc Hy mệt mỏi tựa lưng ra sau. Mẹ biết rồi, đợi mẹ lưu bài rồi cùng con ăn cơm. Vâng. Ở bên này, trợ lý chăm chú để mắt đến Lục Hàn, có vẻ khó nói. Tổng giám đốc, chuyện là, toàn bộ hình ảnh hôm nay về cô gái kia đều biến mất một cách kỳ lạ. Cái gì? Lục Hàn kinh ngạc. Trước giờ, an ninh mạng ở Lục Thị đều được bảo mật rất kín. Làm sao có thể nói mất là mất? Chẳng lẽ bên an ninh bị lỗi? Chuyện này tôi cũng không rõ. Nhưng theo như suy đoán, hình như có ai đó đã cố tình. Lục Hàn rơi vào trầm tư. Người có thể đột nhập vào an ninh mạng để xóa toàn bộ dữ liệu hình ảnh của ngày hôm nay chắc hẳn là người rất tài giỏi. Không thể xem thường được. Mà chính anh lại không biết được. Đó đơn thuần chỉ là một cậu nhóc 4 tuổi. Chúng ta có cần tìm cô gái đó nữa không thưa ngài? Mãi một lúc, vẫn chưa thấy anh nói gì. Trợ lý mới cất tiếng hỏi. Lục Hàn gật đầu. Bằng mọi cách tìm được cô ta. Nếu không, với tính cách của Manh Manh, tôi không tìm, tự nó sẽ đi tìm thôi. Đúng vậy, con bé trước giờ đều khiến anh phải dè chừng. Mặc dù còn nhỏ, nhưng đã có một bộ não rất thông minh. Ghi nhớ nhanh chóng những gì đã đọc qua. Lại nói, con bé có thiện cảm với cô gái xa lạ kia. Trước giờ chưa ai có thể đến gần con bé ngoài trừ anh. Lần này, lại để mắt đến cô như vậy. Cho nên, nó sẽ quyết tâm tìm ra được cô. Vẫn nên để anh ra tay thì tốt hơn. Trợ lý chỉnh lại mắt kính. Sau đó nói, lúc nãy, ngài có nói, cô gái kia hình như có quen với Mạc Tuệ. Chúng ta có thể hỏi cô ta. Đúng nhỉ, sao anh không nghĩ đến việc đó? Cậu mau liên hệ với cô ta đi. Vâng, trợ lý lấy điện thoại, gọi cho Mạc Tuệ, là do lần trước, việc cô ta ngủ cùng Lục Hàn. Và anh hứa sẽ giúp đỡ cô ta những gì cô ta nói. Anh hứa là một chuyện. Người giúp anh thực hiện chính là trợ lý. Nên nói, việc trợ lý Lưu có số điện thoại của cô ta là chuyện đương nhiên. Rất nhanh, Mạc Tuệ đã nghe máy. Xin chào, tôi là Mạc Tuệ. Cho hỏi là ai vậy? Là tôi. Cô không lưu số của tôi sao? À, là trợ lý Lưu bên cạnh Hàn thiếu đó sao? Không biết anh gọi cho tôi có việc gì không? Mạc Tuệ đang nghĩ tới viễn cảnh. Lục Hàn cảm thấy hối hận vì những lời lúc chưa nên muốn mượn trợ lý nhắn nhủ cho mình. Muốn mời ăn một bữa cơm xem như tạ lỗi. Tiếc thật, đó chỉ là một phần do cô ta suy diễn ra. Trợ lý cười cười nói. Chuyện là, cô có thể cho tôi biết một số thông tin về cô gái lúc chưa đã cãi nhau với cô được không? Mạc Hy, anh muốn biết về cô ta để làm gì? Mạc Tuệ nhanh chóng thay đổi sắc mặt. Không phải là tôi muốn biết, mà là Lục Tổng muốn biết. Là Lục Hàn sao? Cô ta cư nhiên được Lục Hàn để mắt đến. Mặc dù không cam tâm, nhưng Mạc Tuệ vẫn nói. Cô ta là Mạc Hy, hiện đang làm cho công ty viễn thông Đại Lang. Cảm ơn cô, đã có được thông tin mình mong muốn. Trợ lý tắt máy rất nhanh. Không kịp để Mạc Tuệ nói thêm lời nào. Còn, cách chương.